Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, chương 2322, thống nhất trại dân tị nạn. Theo Độc Xà Bang, bang chủ rắn độc cùng Độc Xà Bang hơn 10 tên tinh nhuệ võ giả chết đi. Độc Xà Bang trụ sở ở trong bang chúng không phải bỏ trốn mất dạng, chính là hướng Vương Thanh Nhã bọn người đầu hàng, bị Vương Thanh Nhã chỉnh biên vì đội dự bị, công chiếm Độc Xà Bang trụ sở. Sau đó, Vương Thanh Nhã dẫn theo 60 tên thiên tinh lầu tinh nhuệ tại Độc Xà Bang đầu hàng, bang chúng dẫn dắt phía dưới, nhẹ nhóm quét ngang Độc Xà Bang tại khu thứ hai ở trong tất cả cứ điểm, nhẹ nhóm đem công chiếm xong đến, hợp nhất hơn ngàn tên Độc Xà Bang chiến sĩ, đem khu thứ hai nắm giữ trong tay, trong lòng bàn tay. Tại Vương Thanh Nhã dẫn đội công chiếm Độc Xà Bang thời điểm, Triệu Sâm, Lưu Trí, Mã Ngọc bọn người cũng mang theo 60 tên thiên tinh lầu tinh nhuệ võ giả, hướng trại dân tị nạn cái khác 33 cái khu khởi xướng tiến công. Nhẹ nhóm đem trại dân tị nạn cái khác 33 cái khu thế lực đánh tan, cường thế hợp nhất, đem nắm giữ trong tay, trong lòng bàn tay. Vẻn vẹn nửa ngày, trại dân tị nạn 36 khu toàn bộ rơi vào Dương Phong trong lòng bàn tay, nhường trại dân tị nạn hơn 300 vạn bách tính khiếp sợ không thôi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Dương Phong trưởng khống trại dân tị nạn động tác rất lớn, lại không che giấu chút nào, rất nhanh liền bị san bằng Giang Thành võ giả phát hiện, đồng thời đem tin tức truyền đến võ giả đầu cuối trên Internet, nhường Bình Giang Thành rất nhiều võ giả đều biết chuyện này, đồng thời nhau nhau đàm luận lên Dương Phong, cùng Dương Phong nhất thống trại dân tị nạn sự tình. Bình Giang Thành đại bộ phận võ giả tại trại dân tị nạn ở trong đều không có cái gì lợi ích đối với Dương Phong nhất thống trại dân tị nạn động tác, mặc dù cảm thấy 10 phần chấn kinh, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là ở trên Internet nghị luận một chút, cảm giác một chút Dương Phong thực lực mạnh mẽ, mà một chút tại trại dân tị nạn ở trong có lợi ích. Mỗi tháng hưởng thụ trại dân tị nạn tất cả khu thực lực cung phụng võ giả tác thì đối với Dương Phong động tác phẫn nộ phi thường, sát khí lẫm nhiên. Bất quá, những cái này hưởng thụ trại dân tị nạn cung phụng võ giả hơn phân nửa đều là cùng loại võ giả, cùng tuyệt thế võ giả. Khi biết Dương Phong là tiên thiên võ giả, dưới trướng có được ít nhất 300 tên nhất lưu võ giả sau đó, coi như trong lòng đang tức giận, sát khí tại đại, cũng không dám làm chim đầu đàn, chỉ có thể bất đắc dĩ chửi mắng vài câu, tỉ mỉ chú ý trại dân tị nạn tiếp xuống động tĩnh. Mà một chút hưởng thụ trại dân tị nạn cung phụng tiên thiên võ giả, khi biết Dương Phong nhất thống trại dân tị nạn sau đó, nhao nhao giật nảy cả mình, lập tức nhanh chóng liên hợp lại, cùng một chỗ hướng thiên tinh lầu phương hướng đuổi giết mà đi, muốn tìm Dương Phong đòi hỏi thuộc tại ích lợi của bọn hắn. Dù sao, trại dân tị nạn mặc dù 10 phần nghèo khó, tài nguyên thiếu thốn, nhưng lại có được hơn 3 triệu nhân khẩu, mỗi tháng cũng có thể cho bọn hắn cung ứng không ít tiền tài, để bọn hắn thu được không ít tài nguyên. Bây giờ, trại dân tị nạn bị Dương Phong cho thống nhất, tương đương với ích lợi của bọn hắn bị Dương Phong cho đoạn mất. Cái này để bọn hắn 10 phần không cam lòng, trực tiếp liên hợp lại, cùng một chỗ tìm Dương Phong đòi hỏi thuộc tại ích lợi của mình. Rất nhanh, 6 tên tiên thiên võ giả liền lái 2 chiếc xe hơi đi tới trại dân tị nạn 36 khu thiên tinh trước lầu. Dương Phong, ngươi đi ra cho ta. 6 tên tiên thiên võ giả từ ô tô ở trong đi tới, cầm đầu một cái tiên thiên võ giả đứng tại thiên tinh trước lầu, mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng gào lên. Nghe được tên kia tiên thiên võ giả tiếng kêu gào, không có xuất trinh thiên tinh lầu tinh nhuệ võ giả nhao nhao từ phía trên tinh lầu ở trong tuôn ra, nhanh chóng hướng 6 tên tiên thiên võ giả bao vây lại. Nhìn xem đem nhóm người mình bao vây mấy trăm tên tinh nhuệ võ giả. Cầm đầu tên kia tiên thiên võ giả, trong lòng cả kinh, âm thầm lẩm bẩm, mẹ nó, thiên tinh lầu tinh nhuệ không phải là phân tán tại cái khác 35 khu. Như thế nào tổng bộ còn có nhiều như vậy tinh nhuệ võ giả? Tại cầm đầu tên kia tiên thiên võ giả trong lòng là trời tinh lầu thực lực mà kinh ngạc thời điểm. Dương Phong từ phía trên tinh lầu ở trong đi tới, tùy ý quét 6 tên tiên thiên võ giả một cái, giọng bình thản nói ra, các ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì? Nghe được Dương Phong, cầm đầu tên kia tiên thiên võ giả tiến lên một bước, lớn tiếng nói ra, Dương Phong, ta là An Hoành, cũng là trại dân tị nạn khu thứ 3 Thanh Hải giúp cung phụng. Ngươi phái người diệt Thanh Hải giúp, có phải hay không nên cho ta một cái công đạo? Nghe được cầm đầu tên kia tiên thiên võ giả, Dương Phong thần sắc không thay đổi, ngữ khí băng lãnh nói, các ngươi muốn giao phó gì? Nghe được Dương Phong, An Hoành mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra, rất đơn giản, ngươi phái người diệt chúng ta 6 người chỗ bang phái, đoạn mất chúng ta 6 người cung phụng. Nhất thiết phải bồi thường chúng ta mỗi người 1.000 vạn bình giang tệ. Đồng thời mỗi tháng cho chúng ta mỗi người 500 vạn bình giang tiền cung phụng. Chúng ta có thể trở thành các ngươi thiên tinh lầu cung phụng. Tại các ngươi thiên tinh lầu lúc gặp phải thời điểm, ra tay giúp chủ các ngươi thiên tinh lầu chống cự cường địch. Nghe được An Hoành, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười giễu cợt nói. Các ngươi chẳng những muốn hướng ta phải bồi thường, còn muốn cho các ngươi dâng lễ, giao phí bảo hộ, thực sự là một chút cũng không có đem ta để ở trong mắt a. Như vậy đi, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta, ta liền đòi hỏi của các ngươi điều kiện, chẳng những cho mỗi người các ngươi 1.000 vạn bình giang tiền bồi thường, còn mỗi tháng cho các ngươi mỗi người 500 vạn bình giang tệ. Đương nhiên, nếu như các ngươi bị ta đánh bại, ngượng ngùng như vậy, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là thủ hạ của ta, nhất thiết phải vô điều kiện dốc sức cho ta. Nghe được Dương Phong, An Hoành trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường nói. Nếu như các ngươi có thể đánh bại chúng ta, coi như cho ngươi làm dưới tay, thì thế nào? An Hoành là tiên thiên sơ kỳ võ giả đỉnh cao. Tấn thăng tiên thiên đã có thời gian 3 năm, lại tinh thông toàn phong kiếm pháp, sức chiến đấu thập phần cường đại, có thể sánh ngang đồng dạng tiên thiên trung kỳ võ giả. Đối mặt Dương Phong cái này nhập môn tiên thiên võ giả, căn bản không thèm để ý chút nào, căn bản vốn không cho là mình thất bại, chỉ là An Hoành không biết Dương Phong căn bản không phải nhập môn tiên thiên võ giả. Mà là tiên thiên hậu kỳ võ giả, lại tu luyện cực phẩm khai khiếu công pháp, ngưng tụ chân khí cực kỳ cường đại, sức chiến đấu có thể sánh ngang tiên thiên đỉnh phong, thậm chí thông thường nhập môn tông sư võ giả. Đương nhiên, nếu như An Hoành biết Dương Phong thực lực chân chính, cũng không dám tới cửa hướng Dương Phong đòi hỏi lợi ích. Nhìn thấy An Hoành đáp ứng điều kiện của mình, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên. Nhẹ nói, đã như vậy, ta liền bồi ngươi cẩn thận chơi đùa đi. Nói xong, Dương Phong liền cổ động thể nội cửu dương chân khí, đằng không mà lên, lơ lửng tại 1.000 mét trên không trung. Nhìn thấy Dương Phong động tác, An Hoành thần sắc không thay đổi. Khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, đằng không mà lên, cùng Dương Phong cách nhau hơn 10 mét mà chết. Ngươi xuất thủ trước đi. Nhìn xem hơn 10 mét bên ngoài An Hoành, Dương Phong ý cười đầy mặt nói, một bộ nắm chắc phần thắng. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong động tác, An Hoành trong lòng một hồi không an lòng, lập tức rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, thi triển chính mình mạnh nhất võ kỹ toàn phong kiếm pháp, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân nhào tới. Tại nhào về phía Dương Phong trong quá trình, An Hoành trong tay trường kiếm sắc bén, tại hắn chân khí trong cơ thể gia trì, quang mang chớp động, thả ra hào quang sáng chói, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, giống như gió lốc hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi. Cửu Dương thần trưởng, đối mặt An Hoành trường kiếm công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội Cửu Dương chân khí phun trào, thi triển Cửu Dương thần trưởng, hướng An Hoành trên thân oanh kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được một đạo cự đại trưởng ảnh từ Dương Phong trong lòng bàn tay bay ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng An Hoành trên thân oanh kích mà đi. Phá cho ta, nhìn xem chạy nhanh đến trưởng ảnh, An Hoành nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang, hướng Cửu Dương trưởng hình ảnh chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, An Hoành trong tay trường kiếm sắc bén chém xuống tại Cửu Dương trưởng trên ảnh, bị Cửu Dương trưởng hình ảnh bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh bay, thoát ly An Hoành bàn tay. Ngay sau đó, Cửu Dương trưởng hình ảnh nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, đánh vào An Hoành trên thân, nhẹ nhõm phá vỡ hắn bên ngoài cơ thể chân khí vòng phòng hộ, đem hắn đánh bay ra ngoài, đem một tòa lầu nhỏ hai tầng đập ra một cái động lớn, hung hăng ngã trên đất, phát ra một đạo thê lương kêu rên thanh âm. Một trường đem An Hoành trọng thương đánh bay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền hàng rơi trên mặt đất. Nhìn qua cùng An Hoành cùng một chỗ đến đây năm tên tiên thiên võ giả nói ra: các ngươi năm cái cùng lên đi. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến cách đó không xa bị Dương Phong một trường trọng thương, thê lương kêu rên An Hoành, năm tên tiên thiên võ giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đằng không mà lên, lơ lửng tại ngàn mét bên trên bầu trời, bày ra một cái trận hình phòng ngự, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, thân hình khẽ động, liền bay đến ngàn mét trong cao không, cổ động thể nội Cửu Dương chân khí, thi triển Cửu Dương thần trường, trực tiếp hướng năm tên tiên thiên võ giả bên người vọt tới. Đối mặt xung kích mà đến Dương Phong, năm tên tiên thiên võ giả khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, từ năm cái góc độ hướng Dương Phong trên thân mau chóng đuổi theo. Cửu Dương thần trưởng nhìn xem đâm về phía mình năm thanh trường kiếm sắc bén, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ cười một tiếng, hai tay vung vẩy mà ra, tại Cửu Dương chân khí gia trì, hướng năm thanh sắc bén trường kiếm đập mà đi. Kèm theo từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong bàn tay đập vào năm thanh sắc bén trên trường kiếm, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem năm thanh sắc bén trường kiếm đánh bay. Ngay sau đó, Dương Phong bàn tay dư thế không giảm đập tại năm tên tiên thiên võ giả trên thân, làm cho hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, đem một tòa lầu nhỏ hai tầng đập sập, hóa thành vô số đá vụn. Thế nào, còn muốn tại đánh sao? Dương Phong bay thấp tại An Hoành đám người trước người, một mặt ý cười dò hỏi: thuộc hạ gặp qua lâu chủ đại nhân, nguyện vì lâu chủ đại nhân hiệu lực. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt, An Hoành cùng năm tên tiên thiên võ giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, chật vật đứng lên thể, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nói: cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.